Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3, góc truyện audio.com. Đường Vấn Hiên phi thân bay qua, đoạt lại chiếc khăn, cố gắng rũ đi ngọn lửa đã bén trên khăn. Không quản tay mình cũng bị bỏng. Ta nhíu nhíu mày, không nghĩ ra hắn vì sao lại làm như vậy. Rõ ràng chính là hắn buông tay trước. Không phải sao, hắn không phải đã nói. Mái tóc bạc của ta làm cho hắn rất sợ hãi. Tại sao bây giờ lại tỏ ra vẻ chân quý chiếc khăn tay mà ta đã từng dùng qua chứ? Nguyên lai, ngươi lại vẫn là như vậy yêu nàng. Phải không, Vấn Hiên, đừng tự lừa gạt mình nữa. Đường Vấn Thiên lắc đầu nói. Hắn trầm mặc nửa ngày mới nói. Có một số việc, bỏ lỡ thì chính là cả đời. Ngươi cùng nàng hai người, vốn đã là trời sinh một đôi. Ta cau mày, đem Nhạc Nhạc ôm thật chặt. Chuyện ngày đó, ta vốn cũng có sai. Không nên để ngươi một người gánh chịu. Đường Vấn Hiên trong mắt có lệ, nhưng lại chịu đựng không để rơi xuống. Vấn Hiên giơ tay lên, nói với hắn, đây là hiệp định giữa ta và ngươi. Ngươi nếu có sai, ta cũng đã chấp nhận rồi. Chuyện đã đến nước này, cần gì phải tính toán chi nữa. Ta cũng có thể có một cuộc sống mới. Đường Vấn Thiên cười khổ nói. Chỉ là ta vẫn cảm giác được có lỗi với ngươi. Vấn Hiên, ngươi cho ta thấy ngươi nỗ lực rất nhiều. Ta cũng hiểu được, đối với Nô Nhi là không công bình. Nàng, có quyền được biết chân tướng. Đường Vấn Hiên che ngực, ho nhẹ, chân tướng, nàng đã biết rồi, nhưng mà nàng vẫn không lưu lại. Nàng đi, còn có thể nói gì nữa đây? Ngày đó ta không nghĩ cho nàng biết, đó là muốn trong lòng nàng lưu lại một ấn tượng tốt đẹp. Chỉ là lại không như mong muốn. Vậy liền nhất định, ta sau này không bao giờ có thể thấy nàng được nữa. Đường Vấn Thiên nghe vậy, nhẹ giọng nói, ngươi phải đi, ngươi muốn đi đâu? Hắn cười khổ, chờ sau khi ta tuyển phi, liền tùy tiện tìm một biệt huyền để ẩn cư cũng tốt lắm. Chỉ cần, kiếp này không gặp lại nàng, cũng không thấy được tuyệt hoàng, thì được rồi. Đường Vấn Thiên cười khổ. Ngươi ngày đó, cũng là vì nàng, nếu không phải vì Nô Nhi, ngươi sẽ cam tâm sao? Tìm nàng mà giải thích đi, nàng sẽ không cảm thấy ngươi bẩn. Vấn Hiên, hắn đột nhiên che mặt giống to lên. Đúng vậy, ta như thế nào có thể chính miệng nói cho nàng? Nàng từ trước đến nay cũng chỉ yêu một Đường Vấn Hiên phong phạm tựa như trích tiên. Lại là người dụng độc như thần, vô tình chúng phải thảo mã. Đem đệ đệ ruột của mình cường bạo, ta như thế nào có thể như thế? Ta cảm giác được chính mình hảo bẩn. Đình Hiên vẫn cầu ta, nhưng là, ta nhưng lại giống như cầm thú. Ta như thế nào còn có thể, như thế nào còn có mặt mũi gặp lại nàng? Ta cả kinh đến mức suýt té khỏi nóc nhà. Nguyên lai, nỗi khổ tâm của hắn là như thế. Hắn, chỉ là... Vấn Hiên, ngày đó ngươi mất đi lý tính, nhưng cũng nghĩ rằng không thể thương tổn ta, ngươi hoàn toàn có thể đi tìm nàng, nhưng mà, ngươi lại bận tâm cảm xúc của nàng nên không đi, ngươi như vậy, nàng càng xem thường ngươi hơn nữa. Hơn nữa, nếu như ngày đó không cùng Đình Hiên nói rõ, ngươi, liền cũng sống không tới ngày hôm nay. Đình Hiên, hắn cũng tự hiểu được, Đường Vấn Thiên nhẹ giọng nói. Đường Vấn Thiên che môi, ta bây giờ nhìn thấy Đình Hiên liền thật sợ hãi, nhìn thấy nàng lại càng đau lòng, đau đến sắp chết rồi, ta như thế nào có thể làm chuyện này, ta chỉ cảm thấy, chính mình thật bần, hắn vò đầu bứt tay, tự hành hại chính mình, vốn phải là, ngày đó nếu hắn thật sự nói rõ với ta, ta cũng sẽ không lại thương tổn hắn, một người nam nhân như vậy, lúc bọn họ tính toán việc này. Có thế nào cũng không ngờ rằng sẽ loại sự tình này sẽ phát sinh. Thôi, cuối cùng lại mang đá đập vào chân mình. Ta không lên tiếng, bế Nhạc Nhạc lên, lặng yên không tiếng động phi thân bay đi. Ta cần suy nghĩ một chút, lưu lại ở chỗ này. Nhìn thấy Đường Vấn Thiên hoặc là Đường Vấn Hiên, cũng không phải ta không nguyện ý, Vấn Hiên băn khoăn không sai. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ta không thể tiếp nhận được chuyện này. Ta cùng hai người vui vẻ, lại không có tâm tư đi chỉnh người. Ở lại trong hoàng cung, trốn đông trốn tây qua được 2 ngày. Một ngày này, trong hoàng cung đã bị ta quậy cho long trời lở đất. Tâm tình của ta rất xúc động, Vấn Hiên hôm nay sẽ tuyển phi. Tuy nói ngày đó hắn là không muốn làm ta bị tổn thương nên mới làm ra loại sự tình này. À thật phiền, không muốn nghĩ nữa, không muốn nghĩ nữa, ta ôm đầu khóc thét, len lén lẻn vào tẩm cung của Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng. Chờ hai bọn chúng trở về, qua được trong chốc lát, Nhạc Nhạc ngủ say, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cửa được mở ra, hai người cùng nhau tiến vào. Tuyệt Hoàng nói, nơi này là phòng của ta rồi, ngươi trốn ở chỗ này, không có việc gì đâu. Ta híp mắt nhìn người trước mắt, người nọ một thân trang phục thiếu niên tướng quân, nhưng lại thanh tú dị thường. Tuyệt Hoàng vẫn là một thân hồng sa viền vàng, đẹp mỹ miều như vậy. Tuyệt Hoàng, ta cao giọng gọi, Tuyệt Hoàng thấy ta, liền vội vàng đóng cửa lại. Phi thân lại đây ôm cổ ta nói, mụ mụ, ngươi đã đến rồi, Tuyệt Hoàng rất nhớ ngươi. Ta vỗ vỗ bả vai của nó, cười nói, mụ mụ cũng rất nhớ ngươi đây. Người thiếu niên kia nhìn trộm ta, trong khoảng thời gian ngắn chân tay luống cuống, cái kia, không bằng, ta nên tránh đi một lúc thì tốt hơn, dứt lời. Hắn liền muốn mở cửa rời đi, đứng lại, hoàng cung lớn như vậy, ngươi có thể đi nơi nào? Tuyệt Hoàng lạnh lùng nói, hắn lập tức đứng lại, một hồi lâu sau mới nói, ta ở chỗ này, có thể hay không có điểm bất tiện? Hắn cẩn thận nhìn vào mắt ta, ta lắc đầu, sẽ không, ta cũng chỉ muốn lén lút gặp nàng. Nhưng ngươi thật ra tên gọi là gì? Trốn đến đây hẳn là đã có chuyện gì xảy ra. Tuyệt Hoàng cười nói, nàng là Tuyết Kim, là người Tuyết Thành phái tới dâng cho Thái Thượng Hoàng thúc thúc tuyển chọn làm phi tử. Chỉ tiếc, nàng yêu thích tự do tự tại, nếu đem nàng nhốt vào hoàng cung, đó là cũng muốn mạng của nàng. Nàng vừa nghe Tuyệt Hoàng nói xong, liền hướng xuống ngồi kế bên ta, đô môi nói, đúng vậy, nếu như ta là nam nhân, ta đã sớm muốn ra chinh chiến xa trường rồi, nhưng nào ngờ lại bị ép buộc đến đây, ôi, gặp phải một trượng phu không như ý, ôi, nàng cuống quýt thở dài, ngươi rất sợ hắn, ta khẳng định nói, ta mới 16 tuổi, hắn đã 32 rồi. Nghĩ kỹ một chút, hắn với ta như là lúc hắn trưởng thành cũng là lúc ta mới sinh ra. Âu, ta sắp điên mất rồi. Không được, không được, các ngươi nhất định phải giúp ta. Ta muốn cùng hắn làm sáng tỏ. Hơn nữa, hắn lại từng cùng tỷ tỷ của ta thành thân. Nếu như không phải tỷ tỷ của ta lúc ấy chạy trốn nhanh. Ngôi vị Thái hậu hiện tại đã là của nàng rồi. Hả, Thái hậu? Ngẫm lại ta cũng không chịu được rồi. Nàng ôm đầu khóc thét. Tỷ tỷ của nàng, ta liền nghĩ đến tiểu nhân nhi trên lưng khoát túi vải to đùng. Nếu không phải ta giúp nàng thoát đi, nàng như thế nào có thể có bản lãnh thoát được nơi này? Các nàng lại thật sự là tỷ muội, chỉ là người này vóc dáng cao hơn một ít. Hơn nữa, thoạt nhìn thì so với một nam nhân cũng không khác biệt lắm. Nếu không phải chính nàng thừa nhận chính mình là nữ, ta cũng sẽ bị lầm tưởng là một thiếu niên thanh tú. Nữ nhân như vậy, nếu làm quân cờ của Vấn Hên, cũng là một lựa chọn không tồi. Ít nhất mà nói, trong thế giới của nàng không có người khác, chỉ có duy nhất Vấn Hiên. Ngươi đã gặp qua Vấn Hiên, ta cau mày nói, nàng kinh ngạc, nhanh chóng lắc đầu, không có, ta như thế nào có thể sớm như vậy liền thành thân. Chí hướng của ta cùng Hàn Tuyết giống nhau, trở thành nữ nguyên soái danh chấn 14 nước, ta ha ha ha, ngạo nghễ nhìn thế giới này, say trong tiếng vó ngựa, tung hoành khắp trận mạc, đó mới là nữ tử có khí phách, khóe môi ta co quắp, một hồi lâu mới nói, người ngươi nói đến, không phải là Diệp Hàn Tuyết chứ, ngươi cũng biết tuy là mang binh đi đánh trận, nhưng cũng là một người phụ nữ đã lập gia thất. Nàng cũng không giống như theo lời ngươi, không thành thân đâu, nàng kinh ngạc hồi lâu, nói như thế nào có thể, nguyên soái bất bại của ta như thế nào có thể đã thành thân rồi. Rõ ràng sẽ không có, Tuyệt Hoàng cười nói, ngươi tốt nhất nên tin tưởng lời mẫu thân ta nói. Tại sao, nàng chống cằm, không tin nhìn ta, lúc nàng thành thân, ta là người chủ hôn, ta như thế nào có thể không biết, vậy Hàn Tuyết họ Diệp, ngươi cũng biết, mẫu thân của Tuyệt Hoàng họ gì, ta buồn cười mà nhìn nàng, nàng trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên kêu to ra, năm đó hoàng hậu tên là Diệp Dược Nô, nói cách khác, hả, không thể nào, ta cười gật đầu, nguyên soái bất bại mà ngươi nói đến đúng lúc lại là muội muội bất tài của ta. Cho nên, ngươi bây giờ nên hảo hảo nghe lời, cùng Thái Thượng Hoàng thành thân, được không, nàng híp mắt nhìn ta một hồi lâu, bên môi nổi lên nụ cười bất đắc dĩ, tại sao, ngươi dường như muốn ta cùng tên nam nhân đó thành thân. Nếu là muốn thành thân, ta cũng phải tìm một người nam nhân làm cho ta bị chinh phục. Nói cách khác, nàng không chịu, ta chỉ cần hô lớn một tiếng. Nàng liền có thể bị mang về buổi dạ yến, muốn trốn cũng không thoát khỏi hoàng cung, nhưng mà, ta nghĩ đến trước hoàn cảnh ta trước kia, luôn lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nữ nhân như vậy nên thuộc về thế giới bên ngoài hoàng cung. Nếu cưỡng ép đem nàng ở lại hoàng cung, vậy sẽ giống như ta, khắp nơi bị người kiềm chế, khắp nơi bị người xa lánh, việc mình không muốn. Chớ vu người khác, bên môi ta nổi lên một nụ cười bất đắc dĩ. Ta một lòng muốn chạy ra khỏi cung, cần gì phải đẩy người khác vào tuyệt lộ. Đường cùng, đây, lần này, Vấn Hiên đã hạ quyết tâm, bớt đi một người như nàng, cũng lại sẽ có rất nhiều nữ nhân nguyện ý ở lại trong cung. Ta cần gì phải cưỡng ép một người không muốn ở lại nơi đây. Nàng nếu không ở trong cung, ta xem, mất đi một nữ tử đến từ Tuyên Thành sẽ giúp các nữ nhân khác có nhiều cơ hội hơn. Có phải hay không, mụ mụ, bên môi Tuyết Hoàng nở nụ cười đầy mưu mô. Ta chào mi, vậy thì Đường Vấn Hiên sẽ thắng. Nguyên lai, hắn xác định chọn nữ tử của Tuyên Thành là bởi vì hắn biết. Tuyết Kim tất hẳn sẽ không ở lại trong cung, thậm chí quyết tâm chạy trốn. Không hề sai khi nói rằng hắn cũng đã tính toán hết rồi. Thật sự là một người không thú vị, mọi chuyện cũng tính toán được rõ ràng như thế. Muốn sai một bước, cũng không được, Thái Thượng Hoàng thúc thúc có thể sẽ rất thương tâm đi. Tuyệt Hoàng nhỏ giọng nói, thành hôn là hỷ sự, thương tâm cái gì, ta lạnh lùng nói, mụ mụ ngươi cũng biết, Thái Thượng Hoàng thúc thúc trong lòng yêu nhất chính là người nào. Lần này tuyển phi không liên quan đến thân phận, người nữ tử nào có thể đả động Thái Thượng Hoàng thúc thúc? Thái Thượng Hoàng thúc thúc sẽ lấy người nào? Ôi, ta thật biết, xem ra, muốn lay chuyển Thái Thượng Hoàng thúc thúc, trên đời này, căn bản là không có. Nàng hữu ý vô ý nhìn chằm chằm mắt ta, ta chau mi, ta đương nhiên là biết, lần này nếu là bỏ lỡ hắn thì đó là cả đời. Chỉ là, mụ mụ, kỳ thật, nhưng Tuyệt Hoàng thật ra rất thích Thái Thượng Hoàng thúc thúc. Mặc kệ thế nào, hãy chọn người nam nhân mà mụ mụ yêu, chung quy sống với người nam nhân mà mình yêu vẫn là tốt hơn. Nàng nói tiếp, thôi, hai người các ngươi cũng không yêu Thái Thượng Hoàng thúc thúc của ta. Xem ra, Tuyệt Hoàng không thể làm gì khác hơn là chính mình ra tay rồi. Ngươi định làm cái gì sao? Ngươi muốn làm gì? Ta hí mắt nói, đương nhiên phải đi đem người nam nhân không muốn thành thân kia cướp về rồi. Một người tốt như vậy, như thế nào có thể cho hắn mang theo tiếc nuối cùng người khác thành thân? Nàng cười nhìn ta, Tuyệt Hoàng thích Thái Thượng Hoàng thúc thúc, ta nghiêng đầu nhìn nó. Nàng cười nói, Tuyệt Hoàng vốn nghĩ lớn lên sẽ lấy Thái Thượng Hoàng thúc thúc. Nhưng là... hắn bây giờ lại muốn thành thân cùng với người khác rồi. Nam nhân tốt như vậy, đáng tiếc, chỉ sợ, tương lai Tuyệt Hoàng cũng tìm không được mỹ nam tử như thế. Cái kia, nghe các ngươi nói như vậy, ta buông tha cho hắn, dường như là ta không đúng rồi. Tuyết Kim nhíu mày nói, hai người chúng ta nhất trí gật đầu, không sai, nam nhân tốt như vậy. Không phải mỗi lần đều có thể tìm được, ngươi có muốn nhìn hắn một chút hay không? Nàng bị hai chúng ta nói xong ngẩn người, một hồi lâu mới nói, ta có người thích rồi. Tuyệt Hoàng đi tới bên người nàng, bình tĩnh nhìn nàng, "Âu, là ai? Để cho ta đoán đoán. Ngươi một thân trang phục như vậy, nữ giả nam trang, vậy chắc là vị tướng quân nào đó rồi. Theo tuổi của ngươi, đối với Đường Vấn Hiên bài xích như vậy, không phải bị ta đoán đúng là, ngươi thích Đường Long Hiên đi." Mặt của nàng càng ngày càng hồng, một hồi lâu mới nói, "Ta nào có thích hắn, ta mới không thích hắn." Hai người chúng ta âu một tiếng, nói cách khác, đích xác là hắn rồi. Ngươi nếu thích, chúng ta liền thừa dịp Đường Vấn Hiên tổ chức dạ yến tuyển phi để đoạt người. Đem Đường Long Hiên kia cướp đi cũng tốt lắm. Ta hào phóng cung cấp chủ ý, dạ yến tuyển phi diễn viên vốn là Đường Vấn Hiên. Nếu như đem huynh đệ hắn cướp đi, hẳn là không có việc gì đi. Hơn nữa, lúc còn ở Long Hiên, ta vẫn không có cơ hội đối phó hắn. Lần này, trước cho hắn xấu mặt, nhưng thật ra là một cơ hội tốt. Thuận tiện tống một người Mỹ nam tử như hoa như ngọc cho hắn. Edit, Cổ Dao, Beta, Du Phong Lãnh Huyết, Cách Chương.